Truyền kiếm, chương 368, quyển 5 chương 364, Huyết Lang Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay kiếm thức của Mạc Vấn đã đạt tới kiếm nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Bổn mạng nguyên linh đã cô đọng ra hạch tâm kiếm ấn chữ. Trong đại diễn thần kiếm quyết, thần hồn vững chắc đến mức có thể giảm tối đa hậu quả lấy tinh thần liều mạng va chạm đả thương địch thủ 1.000 rồi tự tổn 800. Đối mặt với linh kiếm sư có tu vi cùng giai hoặc là có tinh thần thấp hơn so với mình thì có thể hoàn toàn đơn giản áp chế. Kiếm chỉ xuyên thủng kiếm linh khiến cho linh thể màu trắng ầm ầm sụp đổ. Kiếm thức sắc bén giống như lưỡi kiếm đâm vào tổ khiếu huyệt của Ngô Phi Dương. Dưới kiếm thức ấy thì linh thức của Ngô Phi Dương giống như tờ giấy. Bị kiếm thức trực tiếp xé rách, lấy thế như trẻ tre mà đánh sâu vào trong thức hải. Linh thức siêu hồn, đây là loại bí thuật độc ác nhất mà bất kỳ linh kiếm sư nào cũng biết đến. Lần đầu tiên Mạc Vấn thi triển thuật này trên một tên linh kiếm sư khác thì cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng lần này thì hắn hoàn toàn không kiêng dè gì mà dùng cách cực kỳ mạnh mẽ trắng trợn để tra xét thần hồn của Ngô Phi Dương. Bất cứ sự phản kích nào cũng đều bị kiếm thức của hắn đánh cho tan rã. Linh kiếm sư thi triển bí thuật siêu hồn thì tùy vào sự chênh lệch cảnh giới của người thi triển thuật và kẻ bị thi triển mà tin tức thu được nhiều hay ít sẽ khác nhau. Người thi triển thuật có tu vi tinh thần càng cao thì tin tức thu được càng nhiều càng rõ ràng. Mà khả năng bị thần hồn đối phương cắn trả cũng càng nhỏ. Cảnh giới tinh thần của Ngô Phi Dương cùng Mạc Vấn tương đương. Trên lý thuyết thì căn bản không có khả năng bị Mạc Vấn siêu hồn. Cưỡng ép mà siêu hồn thì chỉ có kết quả lưỡng bại câu thương. Nhưng với kiếm thức bẩm sinh của mình thì Mạc Vấn lại áp chế linh thức của linh kiếm sư khác một bậc. Cộng thêm kiếm ấn chữ của đại diễn thần kiếm quyết thì thần hồn Ngô Phi Dương chỉ chống cự được một chút rồi hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ trí nhớ hiện ra trước mắt Mạc Vấn. Đương nhiên trước đó một phần là do Ngô Phi Dương chứng kiến Mạc Vấn chống đỡ làn gió tịch diệt không tổn hao chút nào mà tâm thần thất thủ. Nếu không muốn đánh tan phòng tuyến tinh thần của Ngô Phi Dương cũng phải cần một chút thời gian. Sau một lát, Mạc Vấn thu hồi kiếm chỉ còn Ngô Phi Dương thì hai mắt trợn ngược. Mặt ngửa lên trời mà ngã xuống đất. Trên mi tâm có một lỗ máu kinh khủng đang chảy ra từng giọt dịch thể có màu đỏ trắng đan xen. Một gã linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ đã chết. Mạc Vấn nhìn những linh kiếm sư may mắn còn sống sót trên bong thuyền chung quanh một vòng rồi tung mặc ngọc la bàn ra. Không muốn chết thì lấy hồn huyết gửi vào la bàn. Nhóm linh kiếm sư may mắn còn sống sót của Huyết Lang Minh liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng thì dưới sự dẫn dắt của hai gã linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ ở đằng kia mà toàn bộ bọn chúng đều ngoan ngoãn giao ra hồn huyết. Những tên có can đảm phản kháng trước đó đã bị Mạc Vấn một kiếm tiêu diệt rồi. Những tên còn lại ở đây hầu như chưa có bất kỳ ý tứ trung thành nào với Huyết Lang Minh. Bọn chúng nếu không vì sợ chết cũng sẽ không bao giờ quy phục Huyết Lang Minh. Tổng cộng hơn 700 tên linh kiếm sư, hai gã kiếm nguyên sơ kỳ, mười mấy tên kiếm cương, còn lại đều đã ngoài kiếm mạch trung hậu kỳ. Lần này Huyết Lang Minh phái tới tiếp nhận La Sát Kiếm Tông cũng đã bỏ hết cả tiền vốn. 1/3 tinh nhuệ đều ở nơi này. Sau khi siêu hồn Ngô Phi Dương thì Mạc Vấn đại khái đã có chút hiểu biết về tổ chức Huyết Lang Minh này. Tuy gọi là tông môn nhưng thực tế lại giống như bang phái ở thế tục giới. Tổ chức này do 5 tên cường giả kiếm nguyên cảnh tạo nên. Chia làm 5 tổ Huyết Lang. Căn cứ trên thực lực của 5 người mà phân biệt xưng là Đại Minh Chủ, Nhị Minh Chủ, Tam Minh Chủ các loại. Dưới trướng có hơn vạn tên đệ tử. Thế nhưng đa phần là do dùng lợi dụ dỗ hoặc là cưỡng ép mà thu phục. 5 vị Minh Chủ thì thủ đoạn tàn nhẫn. Số tông môn bị lừa gạt, cướp phá, tiêu diệt ở trong vòng chu vi tứ đại hải vực Lạc Hải, Huyết Hồn Hải, Mặc Hải nhiều không tính hết. Tất cả đại tông môn tại Tứ Đại Hải Vực gần như vừa nghe danh Huyết Lang đã biến sắc. Vốn là Huyết Lang Minh chủ yếu hoạt động ở Mặc Hải phía Đông Lạc Hải. Nhưng khi Huyết Hồn Hải sinh biến, Huyết Lang Minh nhận lệnh của Kiếm Các đến đây tham chiến. Sau đó, khi hải tộc đại bại thì kiếp nạn Huyết Hồn Hải cũng vì thế mà được giải trừ. Thì Huyết Lang Minh thừa dịp hỗn loạn khi trật tự đang được lập lại ở Huyết Hồn Hải cùng Lạc Hải mà xuất kích tứ phía. Nhờ vậy đã chiếm được một ít tài nguyên của các tông môn mới thành lập. Trong đó, sự phát triển nhanh chóng của La Sát Kiếm Tông đã khiến bọn chúng để ý, sau thời gian một năm chuẩn bị rốt cục đã ra tay. Ý đồ của Huyết Lang Minh vốn là dùng địa phương, âm huyệt, để làm mồi dẫn dụ quân chủ lực của La Sát Kiếm Tông. Sau đó sẽ khốn nhập, dẫn vào trong rồi nhốt lại. Tiếp theo là ABC, XYZ, vịt, chém một phát hắc hắc. Bọn họ vào âm huyệt rồi thu phục những nữ tử có chân âm thân thể này dễ như chơi. Dù sao nhiều song tu lô đỉnh tốt như vậy cũng rất hiếm thấy. Giết đi thực sự quá đáng tiếc. Mặt khác lại phái ra một bộ phận nhân thủ khác để xúi dục đệ tử La Sát Kiếm Tông phụ trợ. Giúp đỡ, đánh phá tông môn, cướp bóc tài nguyên mà tông môn cất giữ. Chờ sau khi mọi việc hoàn tất rút lui. Nên diệt khẩu thì diệt khẩu. Vậy sẽ thành một vụ án không đầu mối. Mà sự tình không có chứng cớ thì Cổ Linh Kiếm Các cũng không thể can thiệp. Dù sao thì sự tồn tại của Cổ Linh Kiếm Các là để ứng phó với sự uy hiếp của hải tộc. Bởi vậy có rất nhiều chuyện không thể chủ động can thiệp. Chỉ là nghìn tính vạn tính cũng không thể ngờ được khi đến xúi dục đệ tử La Sát Kiếm Tông. Ở đâu lại xuất hiện tên La Sát lão tổ thần bí này? Tứ Minh chủ Lý Kiến Nhất vừa dẫn người đến đây trợ giúp nhị Minh chủ Ngô Phi Dương lại đụng phải Mạc Vấn đang khổ tu đã được một năm trên đảo. Kết quả đương nhiên là bi kịch rồi. Hai gã linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ kia vốn là tán tu. Bị Huyết Lang Minh bắt gặp ở chiến trường Huyết Hồn Hải rồi cưỡng ép thu phục. Vẻ ngoài thì được phong làm trưởng lão hộ pháp nhưng thực ra một chút thực quyền. Quyền lực thực thụ cũng không có, chỉ là tay chân cao cấp. Bởi vậy hai người lựa chọn đầu hàng Mạc Vấn không chút do dự. Thế nhưng việc giao ra hồn huyết lại khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Nhưng mặt khác, nếu so sánh với tánh mạng thì đối với hạng linh kiếm sư tầng dưới chót bò lên như bọn họ mà nói đã là lựa chọn rất tốt rồi. Ngoại trừ hai người này, những linh kiếm sư khác thì càng phức tạp. Nhiều người trong bọn họ là đệ tử của các kiếm tông bị diệt môn. Có rất nhiều kẻ muốn tìm kiếm chỗ dựa nơi Huyết Lang Minh. Lại có kẻ là do tránh né cừu gia, kẻ thù, mà gia nhập Huyết Lang Minh. Đối với những người này thì chưa cần nói tới lòng trung thành gì. Bọn họ chỉ là muốn tìm một chỗ để nương tựa mà thôi. Thế nhưng mà thủ đoạn của vị tân chủ nhân này thực sự vượt ra ngoài dự liệu rồi. Hắn muốn phong ấn hồn huyết mọi người vào trong linh khí. Chuyện này đã hoàn toàn cắt đứt tâm tư khác của rất nhiều linh kiếm sư. Bởi vậy mà sau đó những linh kiếm sư đã giao ra hồn huyết cũng chỉ còn biết thành thành thật thật đứng tại boong thuyền chờ Mạc Vấn ra lệnh. Giống như đã chấp nhận số phận rồi. Mạc Vấn cầm trong tay Mặc Ngọc La Bàn. Bên trên đã có thêm gần 800 đạo ấn ký màu tím. Mỗi một đạo ấn ký này đại biểu cho một cái mạng. Hiện tại thì sinh tử của những người này đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Chiếc tứ dực kiếm thuyền khổng lồ quay trở về sơn môn La Sát Kiếm Tông. Đối mặt hơn 2.000 tên linh kiếm sư đang chịu tội trên quảng trường. Mạc Vấn trực tiếp ném Mặc Ngọc La Bàn ra. Hai người An Chính Hạ và Phí Minh đã mất đi tâm tư phản kháng. Mạc Vấn không truy cứu trách nhiệm thì bọn hắn đã phải thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Cho nên dù rằng trong nội tâm hai gã có không thoải mái đi chăng nữa thì cũng không thể không ngoan ngoãn giao ra hồn huyết. Mà những người khác lại càng không có cơ hội cò kè mặc cả. Đối mặt với thủ đoạn liên tiếp giết chết ba gã cường giả kiếm nguyên một cách gọn gàng tàn nhẫn của Mạc Vấn thì cái mạng này đã coi như hoàn toàn. Xong rồi, cấm trận trong chủ điện đã mở. Hơn 1000 tên linh kiếm sư từ bên trong đi ra. Gần 100 nữ la sát mồ côi thân mang thương tích. Cầm đầu là nữ la sát kiếm cương viên mãn lớn tuổi nhất Lương Khả Y, còn có thêm một nữ linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ. Nữ linh kiếm sư này Mạc Vấn nhận ra. Đó là một trong 6 vị linh kiếm sư kiếm nguyên cảnh mà hắn đã mang ra từ trong huyết hồn hải. Không ngờ rằng ngoài trừ Lạc Thu Minh thu phục sớm nhất thì trong 6 gã linh kiếm sư kiếm nguyên cảnh, chỉ có nàng là không có phản bội. Bẩm đại nhân, thuộc hạ không làm tròn bổn phận, không thủ hộ được cơ nghiệp của đại nhân. Xin đại nhân trách phạt. Trên mặt Lương Khả Y lộ vẻ xấu hổ. Vai trái nàng còn có một vết thương sỏ xuyên qua. Coi như toàn bộ cánh tay trái đã bị phế bỏ. Bởi vì kiếm khí lưu lại trên miệng vết thương còn chưa được giải trừ. Một bên quần áo đều nhuộm thành màu đỏ. Mạc Vấn bấm tay điểm lên vai trái nàng ta. Một đạo kiếm quang từ miệng vết thương bay ra. Tức thì sắc mặt Lương Khả Y khá hẳn lên và khôi phục được một chút huyết sắc. Nhìn thoáng qua Nhiếp Liễu Nhi, Mạc Vấn giao Mặc Ngọc La Bàn cho Lương Khả Y, trong này là toàn bộ hồn huyết của tất cả linh kiếm sư làm loạn. Những người này ngươi xem rồi sắp đặt. Ánh mắt Nhiếp Liễu Nhi có chút biến hóa. Thật là may mắn, may là lúc trước nàng chưa cùng bọn người An Chính Hạ làm loạn. Nếu không hiện giờ có lẽ nàng cũng sẽ góp vào một đám hồn huyết. Công việc của kiếm tông tạm thời do hai người các ngươi toàn quyền phụ trách. Ta đi xong cực đảo giải cứu những người còn lại. Cách chương.